Con nhớ lần đầu tiên chúng ta tới khám nghiệm hiện trường, cửa sổ tầng 2 mở toang. Lúc đó Lâm Đào còn nói mở cửa sổ như vậy rất là nguy hiểm. Phải rồi, Lâm Đào nãy giờ đứng ở bên cạnh nghe chúng tôi phân tích, lúc này cũng lên tiếng. Nạn nhân trèo lên tường, có lẽ là muốn di chuyển tới cạnh cửa sổ rồi trèo qua cửa sổ vào trong nhà, nhưng vì uống nhiều rượu, tay chân lóng ngóng nên đã ngã từ trên tường xuống. Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Tôi hăm hở xắn cao tay áo, tỏ ý sẵn sàng bắt tay vào công việc, nóng lòng muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã phạm phải trước đó. Khó xử đây, sư phụ nói, đến giờ tất cả đều chỉ là suy đoán. Tệ hơn nữa là trước đó, công an huyện đã lập hồ sơ và thông báo tới thân nhân của nạn nhân. Nếu không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta không thể thông báo khơi khơi cho gia đình người ta. Chắc chắn họ sẽ nói công an chúng ta không phá được vụ án nên mới điện ra là nạn nhân tự ngã. Nếu là tôi cũng không tin. Tôi cứ gằm mặt, hiểu rằng sư phụ đang trách mình. Được rồi. Sư phụ nhìn thấy vẻ đau khổ của tôi lại thấy thương hại nói tiếp. Bây giờ chúng ta hãy quay lại hiện trường, mong rằng có thể tìm ra chứng cứ hữu ích ở đó. Chuyện này không thể chỉ trách một mình Bí Đao được. Lâm Đào cũng đã nhận ra sự trách cứ của sư phụ, bèn bước lại gần giải nguy cho tôi. Bên khám nghiệm dấu vết chúng em cũng phải chịu trách nhiệm. Em cho rằng lần này sở dĩ phía em không thể tìm ra manh mối, bởi lẽ trong lần khám nghiệm hiện trường đầu tiên, chúng em chỉ chú ý tới khung cửa sổ tầng 2 và mặt đất, nơi nạn nhân có thể đã bấu víu vào. Chuyện này không thể trách cậu được. Sư phụ vẫn khăng khăng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Bác sĩ pháp y mà không thể làm rõ nguyên nhân tử vong, phục dựng hiện trường sai lầm, đương nhiên là các cậu không thể tìm ra dấu vết vị trí ở vị trí chính xác. Tân Minh lần này khó mà chối bỏ trách nhiệm. Tôi lại cúi gằm mặt xuống, bài học này đúng là khắc cốt ghi tâm. Quay lại hiện trường, Lâm Đào một mình leo lên bức tường bao cao gần 2 mét, cầm kính lúp tìm dấu vết trên tường, còn vài nhân viên pháp chứng khác xuống lại xem xét bộ cửa sổ trên tầng 2. Lúc này tôi chẳng thể giúp được gì, chỉ sốt ruột đi vòng quanh sân nhà, chờ đợi tin tức tốt lành từ họ. Suy đoán của sư phụ lại một lần nữa tiến tới gần sự thật. Chẳng mấy chốc Lâm Đào và những đồng nghiệp của cậu ta đã tìm được bằng chứng trực tiếp trên tường và bộ cửa sổ. Dấu vết để lại trên mặt tường và đầu tường đã chứng minh cho tất cả. Sau khi quay về, đối chiếu kiểm tra, Lâm Đào vui mừng báo cáo với sư phụ. Tuy đã qua một tháng, song hiện trường vẫn được niêm phong kín, vật chứng dấu vết vẫn còn nguyên vẹn. Mặt tường có vết ma sát rõ ràng, chắc hẳn là do nạn nhân để lại khi trèo lên tường. Trên đầu tường cũng có vài dấu chân nguyên vẹn của nạn nhân, trong đó có một dấu chân phải bị biến dạng, có vết ma sát, có lẽ là dấu vết để lại khi trượt ngã. Trên bậu cửa cũng có dấu bàn và ngón tay của tay trái nạn nhân, có hướng từ ngoài vào trong, cũng có nghĩa là bàn tay trái của nạn nhân đã bám vào được bậu cửa sổ, nhưng bàn tay phải còn chưa kịp bấu vào. Một nhân viên pháp chứng khác nói, tôi cũng khó phát hiện, sư phụ xách đôi giày của nạn nhân lên nói. Tôi đã quan sát kỹ bề mặt của đôi giày, phần mép của chiếc giày bên phải có vết xước do ma sát với vật cứng, hướng ma sát là từ dưới lên trên. Chứng cứ này cũng có thể chứng thực nạn nhân đã trượt chân từ trên tường rồi rơi xuống. Vậy thì có vẻ như là đại bảo xen ngang, nạn nhân đã bám được tay trái vào bọng cửa sổ, chân trái và tay phải đang lơ lửng trên không, thì bỗng nhiên chân phải bị trượt nên ngã ngửa xuống đất. Như vậy, lý giải được tại sao nạn nhân lại ở trong tư thế nằm ngửa, quay đầu về phía chân tường. Tôi đứng bên cạnh, im lặng không nói gì, lắng nghe họ lần lượt phục dựng quá trình vụ việc. Đã có đủ chứng cứ hiện trường, vụ việc mau chóng được xử lý, lại qua một đêm buồn phiền. Hôm sau tôi dậy rõ sớm, tới phòng làm việc của sư phụ chủ động nhận lỗi. Thái độ của sư phụ khác hẳn với tưởng tượng của tôi. Anh ấy chỉ ôn tồn hỏi. Đã biết mình sai ở đâu chưa? Tôi gật đầu nói. Em biết rồi ạ. Lệ thuộc vào ấn tượng chủ quan, làm việc đại khái, thiếu thận trọng. Tổng kết được đấy. Sư phụ nói. Khi cậu mới tới đó, mọi người đều nói là án mạng. Bởi vậy cậu cũng cho là án mạng, nhưng cậu đã quên mất rằng việc đầu tiên của bác sĩ pháp y cần làm rõ chính là xác định phương thức tử vong của nạn nhân. Vì ngay từ đầu đã đoán chắc là án mạng, nên cậu đã dùng suy đoán chủ quan để loại bỏ khả năng về một vụ tai nạn bất ngờ. Tệ hại nhất là đã không giải phẫu cẩn thận, để lọt lưới một manh mối hết sức quan trọng, chính là tổn thương ở vùng lưng. Nếu như lúc đó cậu giải phẫu phần lưng của nạn nhân, chắc chắn cậu sẽ thay đổi 180 độ phán đoán của mình. Nói thực với sư phụ, tại vì bác sĩ quản cứ giục em kết thúc mau nên mới không giải phẫu phần lưng. Trước khi tới đây, tôi đã tự nhủ với lòng rằng bất kể thế nào cũng không biện hộ, vậy mà lúc này vẫn không nhịn nổi mà bật ra một lời giải thích. Sư phụ liền nghiêm giọng nhấn mạnh, cậu là bác sĩ pháp y của Sở Công an tỉnh. Dù sai hay đúng, cậu đều phải chịu trách nhiệm, không được phép để bất cứ ai làm ảnh hưởng tới mình. May mà vụ án vẫn chưa bắt bớ ai. Nếu để người ta bị tù oan, lương tâm cậu liệu có thanh thản được không? Sư phụ nói rất có lý, tôi im lặng gật đầu. Nghề pháp y không hề dễ dàng, sư phụ nói. May mà cậu số đỏ, sai lầm lần này chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Phán đoán sai một vụ việc, lãng phí công sức đã đành, còn có thể gây ra án oan sai, để kẻ phạm pháp nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bởi vậy mới nói trách nhiệm của bác sĩ pháp y hết sức nặng nề. Cậu muốn làm bác sĩ pháp y giỏi, bất cứ lúc nào cũng cần phải nghiêm túc và thận trọng, không được sợ sai, phải tự tin đối mặt với mọi thách thức. Bởi vì chúng ta có vũ khí của chúng ta, đó chính là khoa học pháp y. Khoa học có thể chiến thắng tất cả. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nói, sư phụ, hãy tin em, hãy cho em cơ hội lập công trừ tội.